Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 529, chương 532, từng người chạy trốn. Nhanh nhất chương mới nhất, trường thương màu xanh lam ở tuần sát tiên sử toàn lực thôi thúc hạ. Ánh sáng cực kỳ chói mắt, ẩn có xé rách hư không uy thế khí thế hùng hổ đâm vào vô hình màn ánh sáng trên. Vô hình màn ánh sáng nhưng vẫn không nhúc nhích, liền nửa điểm rung động cũng không xuất hiện, những người khác sắc mặt đại biến. Thiên Hà Tiên Cung tuần sát tiên sứ, thực lực không dễ dàng nghi vấn, toàn lực lấy ra bản mệnh pháp bảo công kích, đều không làm gì được trước mắt vô hình màn ánh sáng, tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục che lấp, ai nấy dùng thủ đoạn công kích vô hình màn ánh sáng, dịch thần cùng âm huyền tiên tử công kích. Nhưng là ở giả vờ giả vịt trong lúc nhất thời, 18 tên thánh thai cảnh tu sĩ dồn dập ra tay, pháp bảo phép thuật bay loạn, không ngừng oanh kích ở vây lại bọn họ vô hình màn ánh sáng trên, hào quang tản đi. Màn ánh sáng vẫn cứ không có nửa điểm tổn thương, băng hoàng cung con rùa đen rút đầu. Có bản lĩnh lăn ra đây, chúng ta quang minh chính đại một quyết sinh tử. Thiết gia thánh thai sơ kỳ tu sĩ cả giận nói, lấy áp chế trong lòng hoảng sợ, đây là không gian cấm chế. Phạm vi đang không ngừng thu nhỏ lại, chúng ta đi, một tên tuần sát tiên sứ, đang sử dụng một loại quý giá bí thuật, phát hiện trốn không thoát sau. Sắc mặt khó coi đối với Thiên Hà Tiên Cung năm người kia nhắc nhở cũng không lâu lắm. Những người khác đều phát hiện cái này biến cố. Sắc mặt càng thêm khó coi lên, vô hình màn ánh sáng vốn là giống như một cũng chụp xuống cự bát. Căng thẳng sát bên hắc u cốc lối vào thung lũng. Theo thời gian chuyển rời, cự bát chính đang thu nhỏ lại, đem mọi người hướng về lối vào thung lũng phương hướng áp sát. Tô gia chủ, làm sao bây giờ? Kim Hữu Thương hội thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ hỏi, đại gia không nên hốt hoảng. Theo ta đồng thời công kích một chỗ, Tô Tử Lệnh vẫn tính chấn định, Tô Tử Lệnh chờ 12 người. Đồng thời ra tay, lưu quang bay lượn, cuối cùng hội tụ một chỗ. Vô hình màn ánh sáng nhưng chỉ là hơi rung động, mọi người càng là nghiêm nghị. Cá biệt tâm tình độ chênh lệch hạng người. Không nhịn được, a mắng băng hoàng cung vô liêm sỉ, trước tiên đi lối vào thung lũng. Tô Tử Lệnh một phương 12 người đồng thời công kích vô hình màn ánh sáng. Phạm vi bao phủ cấp tốc thu nhỏ lại, như một đạo cuộn sóng hơi đảo qua một chút, Kim Hữu Thương hội thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ tránh né. Một đòn, bị vô hình màn ánh sáng đảo qua chính, cả người vỡ ra được, trong nháy mắt hóa thành một đám mưa máu, những người khác nhất thời hoàn toàn biến sắc. Trong mắt sợ hãi tăng cường. Vốn cho là vô hình màn ánh sáng chỉ là sức phòng ngự mạnh, như vậy xem ra lực công kích đồng dạng bất phàm, vẻn vẹn là bị hơi đảo qua một chút. Một tên thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ đều không có một chút nào sức phản kháng, mọi người bay lên mèo khóc chuột tâm tư, dồn dập lùi tới hắc vụ nhiễu lối vào thung lũng. Các vị đạo hữu, chúng ta liên thủ trước tiên đột phá đại trận này, lại đi nữa tìm băng hoàng cung người tính sổ. Lâm Diên Quật xem đúng thời cơ đứng dậy, không thành vấn đề. Tô Tử Lệnh gật gù, vây nhốt chúng ta chính là một tòa vây giết đại trận. Nếu như ta không có suy đoán sai, hẳn là mang có không gian cấm chế. Bất kể là phòng ngự vẫn là công kích, bình thường thủ đoạn đều vô dụng. Ta chỗ này có một loại trận pháp, có thể tới một lấy trận phá trận. Một tên trong đó tuần sát tiên sứ bình tĩnh đạo, Tô Tử Lệnh chờ người vẫn cứ không tin được Thiên Hà Tiên Cung người, liếc mắt nhìn lối vào thung lũng nói rằng, bên trong sơn cốc không có thứ gì, lùi vào núi cốc nói không chắc cũng là con đường sống. Một gã khác tuần sát tiên sứ khẽ mỉm cười nói, vào núi cốc, ta nếu như không đoán sai, bên ngoài khốn sát trận chính là muốn đem chúng ta bước tiến thung lũng. Các ngươi tiến vào thung lũng không có nhìn ra gì thường, không có nghĩa là bên trong không nguy hiểm. Thiên Hà Tiên Cung người ngược lại có chút kiến thức. Âm Huyền tiên tử trong bóng tối cùng Dịch Thần nói rằng, hắn nói chính là thật sự, Vô Sinh đạo quân chạy đi đâu? Dịch Thần cẩn thận hỏi, vẫn cứ ở bên trong thung lũng. Chỉ có điều dùng không gian cấm chế ẩn giấu đi, Âm Huyền tiên tử khinh thường nói, bên ngoài vô hình màn ánh sáng xảy ra chuyện gì? Dịch Thần liếc mắt một cái, càng ngày càng nhỏ màn ánh sáng, ta nếu là không có nhìn lầm. Vô hình màn ánh sáng là cái này tàn tạ đạo bảo lực lượng pháp tắc biến thành. Chỉ là dùng qua lần này sau, tàn tạ đạo bảo triệt để hủy diệt, đạo vận tan vỡ. Âm Huyền tiên tử vẻ mặt hờ hững, không phải nói đạo không vỡ, thần hồn bất diệt sao? Vô Sinh đạo quân muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Dịch Thần không rõ, cái gì đồng quy vu tận? Vô Sinh đạo quân là muốn mượn đám tu sĩ huyết nhục phục sinh. Âm Huyền tiên tử nhìn Dịch Thần một chút, thì ra là như vậy. Làm sao đi ra ngoài? Dịch Thần bừng tỉnh, ngươi muốn đi ra ngoài, ta bất cứ lúc nào đều có thể mang ngươi đi ra ngoài. Âm Huyền tiên tử đưa tay tới kéo Dịch Thần ống tay áo, không cần, hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch tiến hành. Dịch Thần dễ dàng tránh ra Tô Tử lệnh nghe được Thiên Hà tiên cung muốn lấy trận phá trận, hỏi làm sao làm? Không kịp, chúng ta vào cốc. Tuần sát tiên sứ mới vừa muốn mở miệng, phát hiện vô hình màn ánh sáng cấp tốc thu nhỏ lại. Quả đoán đạo Thiên Hà tiên cung sáu người không do dự, dồn dập tiến vào hắc vụ nhiễu thung lũng. Tô Tử lệnh chờ người hơi chần chờ, theo tiến vào thung lũng, vô hình màn ánh sáng tăng nhanh tốc độ, biến thành một mảnh hình cung, đem lối vào thung lũng che cái kín. Bên trong thung lũng tình hình bên trong để mọi người có chút bất ngờ, không còn là không có nguyệt đêm tối, tia sáng sáng sủa rất nhiều, cùng ngày mưa dầm gần như trong cốc khôi phục hình dáng cũ, lại không nửa điểm thần bí, khói đen biến mất hầu như không còn. Bình thường một loạn thạch trải rộng thung lũng, một tiến vào sơn cốc, mọi người dồn dập tìm kiếm lối ra, các loại thủ đoạn dùng hết đều không dùng được. Chu vi phi thường quỷ dị, không gian cấm chế cùng kịch độc trải rộng, không cẩn thận liền bị thương cũng không lâu lắm. Tất cả mọi người đi tới hồ lô cốc dưới đáy, nơi này dĩ nhiên có một lỗ hổng, vừa không có không gian cấm chế, cũng không có kịch độc, nhưng để mọi người nghiêm nghị chính là chỗ hổng nơi đứng một loạt thi thể, trong đó 10 nhị cỗ thân thể khô quắt, toàn thân màu đỏ tím, tỏa ra thánh thai cảnh sơ kỳ tu vi, ở chính giữa một bộ màu đen bố y thi thể xếp bằng trên mặt đất. Da rẻ tuy rằng khô quắt so với cái khác 10 nhị cụ, nhưng thực sự tốt hơn nhiều. Mọi người đến bố y thi thể hãm sâu viền mắt, một đôi đen kịt thâm thúy con mắt chậm rãi mở, võng 18 điều cá lớn. Lần này có thể một lần thành công. Bố y thi thể quỷ dị âm thanh âm vang lên, cùng lúc trước giống nhau như đúc. Những người khác không khỏi né qua một hơi khí lạnh, bầu không khí nghiêm nghị cực điểm. Ngươi không phải Băng Hoàng cung người? Bình Thủy quận đại tiên khiến Sầm Viễn kinh ngạc nói, Băng Hoàng cung là món đồ gì, dám cùng bản tọa đánh đồng với nhau? Bố y thi thể truyền đến phi thường xem thường âm thanh, ngươi là Băng Hoàng cung bần nông, đừng tưởng rằng dùng che giấu bí thuật ta cũng không nhận ra. Tư Vô Thắng liên tục nhìn chằm chằm vào màu đen bố y thi thể, như chút được gánh nặng đạo, Băng Hoàng cung bần nông năm đó thật giống là không hài lòng thân phận này, lại rời đi Băng Hoàng cung, cuối cùng bị Bắc Thương quận thất tình tổng ti đại tiên khiến Vạn Kình Sa chém giết ba Lâm Diên quật đồng dạng thở phào nhẹ nhõm. Những người khác vừa nghe nói là Băng Hoàng cung cái kia kỳ hoa bần nông, dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Băng Hoàng cung thực lực là mạnh mẽ, có điều không biết kẻ địch càng đáng sợ. Hiện đang xác định đối thủ thân phận, bọn họ đều định ra đến tâm gạch nối dấu lớn, dấu lớn nhanh nhất chương mới nhất đến. Nếu là Băng Hoàng cung người, các ngươi nhìn, ta đến trảm yêu trừ ma. của hồn thiên thất tình ti tiên sư Lý Cấn, trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, đứng ra nói rằng lời còn chưa dứt. Lý Cấn thân hình hơi động, liền hướng chỗ Hồng Phi vồ tới, cái tên này muốn chạy. Chết chắc rồi, Dịch Thần xem phải hiểu, hắn trúng độc. Tiếp tục hao tổn nữa, cũng chết. Âm Huyền tiên tử lạnh nhạt nói. Lý Cấn lấy ra bơi kích hư lắc một súng. Cả người ánh xanh tỏa sáng, hóa thành một đạo lưu quang, từ hai bộ thi thể trong khe hở lao ra, thẳng đến chỗ Hồng mà đi. Oành, Lý Cấn cảm giác đánh vào thiết bích trên. Rất nhiều người đều nghe không rõ. Cuối cùng bên phải một bộ trong nháy mắt liền ngăn trở Lý Cấn đường đi. Lý Cấn bay ngược mà quay về, lại có hai bộ thi thể ở biến mất tại chỗ, xuất hiện ở Lý Cấn bên người. Hai cũng bạc nhận, một trước một sau, đâm vào Lý Cấn ngực cùng mi tâm ở mọi người kiêng kỵ trong ánh mắt. Lý Cấn rất sắp biến thành một bộ khô quắt thi thể, cùng những thi thể khác giống như đúc. Đại gia cẩn thận. Cái kia 13 bộ thi thể, ở chỗ Hồng nơi, đều có bỗng dưng Nazi năng lực. Tô Tử Lệnh nhìn Thiên Hà Tiên Cung người một chút, nhắc nhở Thiên Hà Tiên Cung còn lại 5 người, vẻ mặt khẽ biến, một tên tuần sát tiên sứ trong mắt sát ý hiện lên. Điềm nhiên nói, các ngươi Băng Hoàng Cung là muốn lấy một thân chi đạo, còn tự một thân thân sao? Ha ha, ta nghe không hiểu các ngươi phí lời, mau mau hơn đi tìm cái chết. Màu đen bố y thi thể đưa tay một chiêu, hai thanh bạc nhận xuất hiện ở trên tay, ở mọi người khó có thể tin ánh mắt, cắn đến răng rắc vang lên, từng miếng một mà ăn lại đi. Khô quát da rẻ chậm chậm khôi phục, Bần Nông, ngươi là ở chỗ đó giả thần giả quỷ được rồi. Các ngươi Băng Hoàng Cung là tự chịu diệt vong. Một tên tuần sát tiên sứ sắc mặt như thường, trong mắt lóe ra một tia sợ hãi, quay đầu đối với Thiên Hà Tiên cùng cái khác 4 người nói. Hiện tại không cần lo những người khác, chúng ta đồng thời lao ra, thông báo những người khác đến, cần phải đem Băng Hoàng Cung người một lưới bắt hết. Những người còn lại trong dồn dập hoàn toàn biến sắc, tuần sát tiên sứ ngữ khí như chặt đinh chém sát, động tác càng không chậm trễ. Thiên Hà Tiên Cung 5 người cộng đồng điều khiển Tư Vô Thắng Ngọc Như Ý pháp bảo, hóa thành một đạo lưu quang nhằm phía chỗ Hồng Tô Tử Lệnh một phương 12 người. Có 7 người lấy ra pháp bảo, quả đoán đi theo Thiên Hà Tiên Cung mặt sau, hướng về chỗ Hồng điên cuồng bay trốn đi. Kim Hữu Thương Hội chủ Trình Hình cùng một gã khác thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ cái thứ nhất theo phóng đi, tiếp theo là Dịch Thần. Để những người khác nhân ý ở ngoài chính là Âm Huyền Tiên Tử giả trang Thu Như Mộng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngoại giới đồn đại Lưu Phù Phong cỡ nào ái Thu Như Mộng, vì thế không tiếc rời đi Lưu gia. Nguyên lai cũng là cái kẻ bạc tình, chỉ đến như thế, chỉ đến như thế. Ha ha, Liễu Tam Cô cùng chủ nhà họ Liễu vốn là tùy tùng Dịch Thần, sau khi Liễu Tam Cô lại đột nhiên ngừng lại, nhìn không chút do dự hướng về lối ra bay trốn đi Dịch Thần, lớn tiếng gầm hét lên, trong thanh âm lộ ra thê lương. Mặt sau lao ra còn có Cổ Điện chủ nhà họ Thiết Thiết Phi cùng tên kia thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, tổng cộng 7 tên tu sĩ đi theo Thiên Hà Tiên Cung 5 người mặt sau, bay trốn tốc độ một so với một nhanh, hào quang chói mắt, khí thế như cầu vồng phi thường đồ sộ. Ở lại tại chỗ còn có 5 người. Âm Huyền Tiên Tử giả trang Thu Như Mộng mặt không hề cảm xúc, mặc dù Liễu Tam Cô cảm động lây, dường như tìm tới chi âm làm cho cùng nàng biểu đạt trong lòng dâng trào tâm tình. Có thể Âm Huyền Tiên Tử đều là lạnh nhạt, Thu Tiên Tử, ta vì ngươi cảm thấy không đáng, nam tu nơi nào có thể đáng tin. Phía trước nói tới cho dù tốt, bước ngoặt sinh tử liền lộ ra diện mạo thật sự, tai vạ đến nơi từng người phi ai, chúng ta đều là người đáng thương, đồng thời ở lại chỗ này làm cái bạn. Liễu Tam Cô tâm tình kích động, ngoại trừ Âm Huyền Tiên Tử cùng Liễu Tam Cô ở ngoài, Tô gia tên kia thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ, tương tự muốn lao ra, lại bị Tô Tử Lệnh lôi một hồi, lúc này mới ở lại tại chỗ. Còn lại Tần Cưu thì lại mặt không hề cảm xúc, nhìn chằm chằm chỗ Hồng Phương hướng. Băng Hoàng Cung thì lại làm sao? Giả thần lộng quỷ cũng chỉ đến như thế. 13 bộ thi thể có thể ngăn cản được chúng ta 11 người sao? Thiết gia thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ mắt thấy tới gần 13 bộ thi thể, có chút đắc ý đối với bên người chủ nhà họ Thiết Thiết Phi nói rằng: Tô Tử Lệnh cùng Tần Cưu đều không có đi, chúng ta cảm giác có gì đó không đúng. Theo tới gần 13 bộ thi thể, Thiết Phi trong lòng có chút bất an đạo: gia chủ ngươi đa nghi rồi. Tô Tử Lệnh cùng Tần Cưu tính là gì? Chỉ là hai cái phổ thông thánh thai cảnh trung kỳ tu sĩ mà thôi. Là muốn so với chúng ta mạnh, có thể ở Phù Thủy Thành xưng vương xưng bá, nhưng so với Thiên Hà Tiên Cung người, cái kia là khác nhau một trời một vực. Theo Thiên Hà Tiên Cung người đi, ta mới cảm thấy an lòng. Thiết gia thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ phát hiện Tô Tử Lệnh chờ người còn ở tại chỗ do dự, càng là đắc ý nói: không sai, lần này Tô gia, Liễu gia, Thanh Nguyệt Thương Hội đều muốn thực lực giảm mạnh, nhưng không nhất định là chuyện tốt. Thiết Phi có chút lo được lo mất: gia chủ, hiện tại không cần nghĩ nhiều như thế. Tô gia, Liễu gia, Thanh Nguyệt Thương Hội đều bị suy yếu, đối với chúng ta vẫn còn có chút chỗ tốt. Khải Nguyên Thương Hội lại bá đạo, thế nào cũng phải lưu lại một chút chỗ tốt. Thiết gia thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ là thật sự rất cao hứng. Có lúc thực lực thật không có lựa chọn trọng yếu, ta cảm thấy cái kia dịch thần rất khả năng là Băng Hoàng Cung người. Không phải vậy nơi nào sẽ như vậy sao? Thiết Phi đột nhiên nghĩ ra đến, không sai, dịch thần tuyệt đối là Băng Hoàng Cung người. Không phải vậy nơi nào sẽ như thế sao? Khải Nguyên Thương Hội sau lưng nên chính là Băng Hoàng Cung. Vậy chúng ta Thiết gia sau này là muốn quật khởi. Thiết gia thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ lập tức bị Thiết Phi đánh thức, bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong lòng càng là đắc ý cùng cao hứng. Hai người dùng thần thức giao lưu, tâm tình thật tốt. Theo tới gần 13 bộ thi thể, đều đem ý nghĩ cất đi, theo Thiên Hà Tiên Cung mặt sau lao ra, chính mình cũng phải cẩn thận mới được. Kim Hữu Thương Hội hội chủ Trình Hình cùng tên kia thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ cùng điều khiển pháp bảo hướng về chỗ Hồng phóng đi, nhìn thấy Tô Tử Lệnh cùng Tần Cưu đều không có theo tới, trong lòng cũng là kinh ngạc, lập tức đắc ý từ bản thân quả đoán lựa chọn: Tô gia chủ đang suy nghĩ gì, dĩ nhiên không theo đi. Hắn một ngã xuống, chúng ta liên minh làm sao bây giờ? Ai để ngăn cản trụ Khải Nguyên Thương Hội thế tiến công? Trình Hình tính toán lợi và hại, có chút lo lắng. Hội chủ không cần lo lắng, có Thất Tình Ti người ở đây, lần này chúng ta vẫn cùng Lâm Diên Quật Tiên Sứ cùng chung hoạn nạn, cũng coi như là có chút hương hỏa tình. Chúng ta Kim Hữu Thương Hội bị diệt, để Khải Nguyên Thương Hội độc đại, cũng không phù hợp Thiên Hà Tiên Cung lợi ích. Kim Hữu Thương Hội thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ an ủi: không đúng, nếu bố trí người cạm bẫy này người là Băng Hoàng Cung. Ta biết rồi, dịch thần là Băng Hoàng Cung người, Khải Nguyên Thương Hội là Băng Hoàng Cung ở nâng đỡ. Lần này chúng ta Kim Hữu Thương Hội tất nhiên sẽ trở thành Bắc Lương quận đệ nhất thương hội, không, là đệ nhất thế lực. Trình Hình linh quang lóe lên, kích động đến tốc độ đều chậm một chút. Không sai, hội chủ chính là như vậy. Có điều Thiết gia cũng rất quả đoán, hơn nữa Thanh Nguyệt Thương Hội có Lưu Phù Phong đồ vô liêm sỉ này ở, cũng là ngược lại không sẽ trở thành chúng ta trở ngại. Lúc trước còn đồn đại cùng cái gì Thu Như Mộng cỡ nào ân ái, kết quả tai vạ đến nơi liền chạy vội mà chạy, thực sự là làm mất đi hắn người nhà họ Lưu mặt. Hắn làm sao không chết đi? Kim Hữu Thương Hội thánh thai cảnh sơ kỳ tu sĩ vốn là rất cao hứng,